Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có vẻ mặt lo lắng đến vậy. Phải biết, mặc dù trước kia anh ta cũng rất thích Giai Kỳ, lại còn bị người kia đá, mà nhớ mãi không quên, nhưng không thể nào có chuyện lo lắng ra mặt như vậy được. Này là vợ cậu à? Cưới khi nào thế? Phỉ Ngạo không quan tâm đến Trần Thụy, cầm khăn lau mồ hôi cho Hứa Nhan. Bị người ta bơ đẹp, Trần Thụy cũng không có ý kiến gì, chỉ nhún vai một cái, sau đó mới ngứa miệng. Mà cậu cũng kỳ thật, vợ mình bị bỏng kiểu này, không gọi ngay cho tớ hoặc đưa tới bệnh viện. Nếu không may, coi chừng tai biến là đi thăm ông bà luôn đấy. Phỉ Ngạo lạnh lùng liếc hắn một cái, khiến cho hắn lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt như muốn giết người kia là sao, hắn có ý tốt cơ mà. Vì vị đại thiếu gia này hối thúc, hắn phải chạy một quãng đường rất dài tới đây, mà chưa kịp trải đầu cho gọn gàng nữa cơ. Đau khổ nhìn Phỉ Ngạo, hắn vùi phủi mông. Được rồi, không nhúng mũi vào chuyện của cậu làm gì. Tìm thuốc hạ sốt cho cô ấy uống đi, nhà cậu chắc có mà nhỉ. Cảm ơn. Phỉ Ngạo thấy tên kia sắp đi, thấp giọng nói một câu, tay sờ lên trán Hứa Nhan, cô liền có chịu nghiêng đầu đi, hơi thở nóng rực phả lên cánh tay anh. Trong mơ, Hứa Nhan nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ mình, cô đột nhiên rất nhớ bà ấy, nhớ cảm giác được tựa đầu vào ngực bà làm nũng, được bà xoa đầu. Nước mắt nóng hổi theo khóe mắt chảy ra, chạm vào đầu ngón tay của Phỉ Ngạo. Lần thứ hai nhìn thấy cô khóc, tâm tình của Phỉ Ngạo trở nên phức tạp vô cùng. Trước kia, anh đã từng có ý nghĩ phóng túng, bản thân để quên đi Giai Kỳ. Nhưng đến giờ trải qua bao nhiêu cuộc chơi rồi, vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là yêu. Ngay cả khi người con gái anh từng nhớ thương trở về, anh cũng chỉ hơi xúc động một chút. Đơn thuần là vì những hồi ức trước kia làm anh không nỡ buông bỏ. Bất quá hồi ức có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Anh không còn là thiếu niên trẻ người non dạ ngày xưa nữa. Chỉ có người con gái này là khiến tâm trạng anh thay đổi thất thường, dễ nổi nóng hơn, tính tình cũng trở nên điên điên khùng khùng. Anh quan tâm Hứa Nhan, muốn cô vui vẻ, nhưng lại không thích để cô đi ra ngoài. Bởi vì dáng vẻ đáng yêu năng động của cô rất dễ hấp dẫn đàn ông, tính cách kiên cường của cô lại càng làm bọn họ nổi lên hứng thú chinh phục. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, Phỉ Ngạo thở dài một hơi. Tôi thừa nhận, trước kia cưới cô là vì hứng thú nhất thời, bởi vì cô có khuôn mặt của Giai Kỳ, bởi vì muốn đem cô ra làm vật thay thế. Nhưng cô không giống cô ấy, Phỉ Ngạo thầm nghĩ. Bí mắt của Hứa Nhan run lên, cô vừa lấy lại ý thức liền phát hiện bên cạnh có người. Mà nghe thấy câu nói kia, cô đột nhiên chỉ muốn mình đừng tỉnh dậy thì hơn, bởi vì khuôn mặt này thôi sao? Cô đã hiểu rõ từ lâu rồi, không cần anh đến đây rát thêm muối vào trái tim đang rỉ máu của cô nữa. Phỉ Ngạo kéo chăn lên đắp cho Hứa Nhan, cẩn thận đặt tay cô ra ngoài, tránh để nó trực tiếp tiếp xúc vào vải bông, sau đó mới rời khỏi. Nếu anh biết người bị bỏng là Hứa Nhan, anh nhất định sẽ không để cô ở đó một mình. Chủ quản gia đứng trong phòng làm việc, nhìn anh thở dài rồi lại day chán mãi, chợt mỉm cười. Cậu chủ yêu rồi. Phỉ Ngạo nghe ông nói hơi nhăn mày, sau đó thản nhiên đáp. Cũng không phải lần đầu có cảm giác với người khác. Cậu chủ... Giai Kỳ dù sao cũng chưa ly hôn với chồng, để cô ấy ở đây như vậy có hơi... Phỉ Ngạo cầm ly cà phê trên bàn lên uống, trong đầu chậm rãi nhớ lại hình ảnh cô gái đã từng cười, trêu anh khi anh đến quán bar chơi. So với hiện tại, ngày trước Giai Kỳ đáng yêu hơn nhiều, mấy năm qua nhớ thương cô ấy, đến lúc này đối mặt lại chẳng có chút động lòng. Anh im lặng một lúc, sau đó hạ quyết tâm. Tìm cho cô ấy một căn hộ đi. Vâng. Chủ quản gia hài lòng lui xuống. Suy cho cùng thì ông vẫn thích Hứa Nhan hơn. Một cô gái tốt như vậy, vừa xinh đẹp vừa lễ phép, lại có thể làm cậu chủ của ông thay đổi sắc mặt. Không giữ chặt thì mất rồi, biết tìm ở đâu chứ. Sáng ngày hôm sau, chủ quản gia tìm Giai Kỳ, rồi ngỏ ý muốn đưa cô đến một căn hộ trong thành phố. Vẻ mặt của cô nhất thời trở nên khó xử, trong lòng rối rắm. Chủ quản gia, Ngạo thật sự muốn cháu rời đi sao? Giai Kỳ thật sự không tin anh lại dám đuổi cô đi như vậy. Phải biết sau khi chia tay, cô nghe nói Phỉ Ngạo suy sụp rất lâu mới có thể trở lại bình thường được. Không những vậy, đến tận bây giờ anh ta vẫn còn có tình cảm với cô. Nếu không, tại sao lại cưới một người phụ nữ có khuôn mặt giống cô như vậy? Cô đứng lên, vội vàng muốn đi tìm Phỉ Ngạo nói chuyện, nhưng lại bị chủ quản gia ngăn cản. Cậu chủ đang ở trong phòng của Hứa Nhan. Xin Giai Kỳ tiểu thư, khi khác hãy tìm cậu ấy nói chuyện. Còn nữa, tôi làm việc ở đây nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dám tự chủ trương việc gì, cho nên không cần hoài nghi. Không thể nào, cháu không tin. Mắt Dài Kỳ đỏ lên, bộ dạng sắp khóc đến nơi. Chủ quản gia liếc mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net